Nhanh, con chờ cái gì? Khương Phàm cao giọng la lên, trông coi cho ta. Hỏa diễm huyễn điểu bay lên không, hóa thành huyết châu, linh châu, giao thoa vờn quanh, lao đến thái dương đồ đằng. Mặt trời giữa trời, nhiệt độ bắt đầu tăng cường, không chỉ là vùng sa mạc này mà là đại địa Bắc Bộ, cũng không chỉ là Thương Huyền Đại Lục, mà là tác động đến đại thế giới mênh mông. Giờ khắc này, tất cả sinh linh đều có cảm giác khó nói nên lời, theo bản năng mà nhìn qua phía bầu trời. Ngay cả những lão tổ đang ngủ say kia cũng mở mắt trong quan tài cổ tại bí cảnh, ngắm nhìn mặt trời cổ lão phía trên trời cao. Thái dương đồ đằng vắt ngang bầu trời, cùng mặt trời sinh ra cộng minh. Cuồn cuộn ánh sáng từ mặt trời nở rộ, tràn ngập đất trời giáng lâm. Tinh hoa mặt trời vô tận được vẩy xuống. Hỏa diễm huyễn điều đầu tiên là dung nhập kim ô, sau khi ổn định, nó dần dần lan tràn về toàn bộ đồ đằng. Nó quá hắc động. Đây đúng là thượng cổ kim ô, mênh mông uy lực kim ô đang tư dưỡng huyết châu của nó, mà tinh hỏa đến từ mặt trời cũng đang cường đại nó linh châu. Nó thậm chí cảm giác mình lại sắp đột phá rồi, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là biến đổi. Là biến đổi phi phàm còn siêu việt hơn thánh nhân quả. Dung hợp được thật, đây chính là đại cơ duyên. Hỏa diễm huyễn điểu, ngươi gặp được ta là phúc của ngươi. Ta gặp được ngươi cũng là phúc của ta. Khương Phàm phấn chấn lại kích động, sau khi xác định trong sa mạc không có yêu thú lui tới, hắn cũng phóng tới không trung, bay đến thái dương đồ đằng hấp thu hỏa tinh mặt trời. Cách chương